Duy thoáng phát tán một chút, tiếp theo một đạo linh quang lập lòe mà qua, hắn cùng Tô Tô sư tỷ từng người trong tay hạt giấy ẩn ẩn hiện ra nào đó chợt lóe, rồi biến mất ấn ký. Được rồi, sư đệ ngủ ngon nha, khoảng Tô Tô tiểu thư tỷ mắt đơn ca một chút. Đáng yêu tiểu biểu tình làm Cố Trường Sinh cái này kinh nghiệm Sa Trường lão Hoàng Mao đều không khỏi có chút tâm động. Hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên gọi lại Tô Tô sư tỷ, mở miệng nói: "Đúng rồi sư tỷ, ngươi có biện pháp nào không làm ta cùng Kỳ sư tỷ ngẫu nhiên gặp được một lần, ta có chút việc muốn tìm nàng." "Chuyện gì?" Cố Trường Sinh không giấu giếm, muốn mời Kỳ Hàng Tô giúp thứ 6 phong đánh thăng cấp tái chuyện này cũng coi như không thượng cái gì thiên đại cơ mật. Hắn từ đầu chí cuối mà cùng Tô Tô nói ý nghĩ của chính mình, thuận tiện muốn nhìn một chút nàng đối chuyện này có hay không cái gì kiến nghị. Tô Tô nhéo cằm trầm ngâm một lát, như suy tư gì nói, làm đệ nhất phong thánh nữ đại nhân lại đây giúp đã từng trên danh nghĩa quá thứ 6 phong tham gia nội môn kiếm phong xếp hạng đại bỉ. Loại chuyện này giống như chưa từng có quá tiền lệ a. Quả nhiên không được sao. Cố Trường Sinh đáy lòng hơi hơi trầm xuống, xem ra ngay từ đầu hắn tưởng đích xác thật quá mức lạc quan, đệ nhất phong sao có thể đem trong tay Vương Tạc mượn cấp thứ 6 phong tới thông sát đâu. Đừng nói đệ nhất phong đồng ý không đồng ý, phỏng chừng mặt khác kiếm phong cũng sẽ không nguyện ý nhìn đến cái này cục diện. Thê thánh nữ cái này khơi dòng, chỉ sợ cũng chỉ có Cố Trường Sinh cái này cả gan làm loạn gia hỏa dám suy nghĩ. Nếu là không được nói, vậy đành phải khởi động dự phong lựa chọn. Sư tỷ, quay đầu lại ngươi cho ta cung cấp một ít có quan hệ Tạ Thanh Chi sư tỷ tình báo đi. Kỳ thật thật cũng không phải không được, chẳng qua muốn xả thật lớn kỳ khoảng máy bay yểm trợ tiểu tỷ tỷ tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, khóe miệng ta ta cười, hết sức đáng yêu. Bất quá sự tình quan thứ 6 phong nói, đương nhiên vẫn là phải làm hảo hai tay chuẩn bị. Nàng hi hi cười, bỗng nhiên thò lại gần đối với Cố Trường Sinh nói, Cố sư đệ, lần đầu tiên gặp mặt, sư tỷ đưa ngươi một chút đồ vật đi. Tô Tô nói bắt được Cố Trường Sinh tay, hướng hắn trong lòng bàn tay thả một viên tơ hồng hệ tiểu chuông bạc, tiếp theo cổng tay nhỏ dặn dò nói, ngươi đem cái này lục lạc đâu, hệ ở túi càng khôn thượng, có thể tiểu tâm tàn hảo nga khoảng. Đây là có ý tứ gì? Không có gì, chẳng qua là cho ngươi cái tiểu lễ vật thôi. Nàng thần thần bí bí mà cười cười, nếu là có người hỏi, ngàn vạn đừng nói là ta cho ngươi, ngươi liền nói là nhạc khoản. Cố Trường Sinh, Tô Tô tiểu thư tỷ cũng không có quá nhiều giải thích cái gì, chỉ là lần nữa tiểu tâm dặn dò làm hắn ngàn vạn không cần bại lộ nàng cái này tốt nhất trợ công người tồn tại. Cố Trường Sinh trong lòng hơi hơi vừa động, chợt nắm lên bàn tay tâm. Anh, này tựa hồ là trước mắt vị này thần bí sư tỷ nào đó thân phận chứng minh, hơn nữa Tạ Thanh Chi khẳng định là nhận thức nàng. Chỉ cần gặp được tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi, Tô Tô tiểu thư tỷ thân phận cũng liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng sao. Một khi đã như vậy, nàng lại vì sao làm điều thừa làm chính mình không cần bại lộ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này thần bí tiểu tỷ tỷ sẽ không lưu lại như thế rõ ràng lỗ hổng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, chỉ phải từ bỏ. Hai người như vậy từ biệt, Tô Tô tiểu thư tỷ ôm Cố Trường Sinh cho nàng kia bình còn không có uống xong rượu ngon, thản nhiên tự đắc mà bước vào bóng đêm bên trong, phảng phất chưa bao giờ đã tới giống nhau. Đêm dài trò chuyện với nhau, thần bí sư tỷ tốt nhất trợ công, Đàm Tiếu Giang đạt thành Ngưu Lộ Thanh Minh chiến lược đồng minh, tổng cảm giác này hết thảy phát sinh đến dường như cảnh trong mơ giống nhau hư ảo mà không chân thật. Bùi sư muội về nhà ngủ lạp, nào đó ngủ cả một đêm tiểu tì hư sư muội như cũ làm ngọt ngào cảnh trong mơ, khóe miệng mơ hồ có thể thấy được ý cười, cũng không biết có phải hay không ở trong mộng số linh thạch. Cố Trường Sinh thở dài, có nghĩ thầm muốn xoa bóp nữ hài khuôn mặt nhỏ rồi lại thu hồi tay. Làm ngươi cái keo kiệt tiểu tì hưu mời ta uống giả rượu, một hồi ngươi cho ta ngủ trên mặt đất, ta ngủ giường. Một đường đạp gió lạnh trăng lạnh, Cố Trường Sinh cổng tiểu tì hưu sư muội về tới thứ 6 phong, ở đã trải qua một loạt thiên nhân giao chiến sau, hắn chung quy vẫn là không có thể đem nữ hài ném đến mà trải lên ngủ một đêm. Báo thù cũng muốn chú ý một cái xuất binh có danh nghĩa, chờ nàng tỉnh lúc sau lại hảo hảo thanh toán cũng không muộn. Bùi Nịnh Nịnh ngủ đến như củ thơm ngọt, cho dù là bị Cố Trường Sinh phóng tới trên giường che lại chăn mỏng, cũng chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày không có trợn mắt. Hắn dàn xếp hảo tiểu tì hưu sau cũng nằm đi xuống, chẳng qua nỗi lòng quay cuồng gian lại chậm chạp không thể đi vào giấc ngủ. Hắn duỗi tay lấy ra Tô Tô sư tỷ đưa cho hắn tơ hồng tiểu chuông bạc, nhẹ nhàng lay động, trong bóng đêm tức khắc vang lên thanh thúy rất nhỏ lục lạc thanh. Tổng cảm giác cái này thần bí sư tỷ có điểm không thích hợp. Cố Trường Sinh một bên phục bằng tối nay phát sinh hết thảy, trong lòng kia một mặt nhàn nhạt cổ quái cảm trước sau vứt đi không được. Nội môn đối Cố Trường Sinh tới nói quá mức xa xôi, Tô Tô sư tỷ nói những cái đó rốt cuộc có bao nhiêu là chân thật, có bao nhiêu là khoác lác, hắn còn chưa từng biết được, tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm nàng. Đây là hắn nhiều năm tìm hiểu tin tức học được kinh nghiệm lời tuyên bố, bất luận là người nào, lần đầu tiên gặp mặt lời nói, hoặc nhiều, hoặc ít đều sẽ mang điểm cảm xúc cá nhân. Liền giống như phía trước cái kia nói chính mình cùng Kỳ Hằng tô nhan giá trị 5 năm khai không biết tên sư tỷ, thực rõ ràng nàng chính là ở khoác lác. Đêm nay Tô Tô sư tỷ Cố Trường Sinh nhìn không thấu nàng tu vi, thậm chí liền hệ thống tra xét đều bị thiên mệnh pháp bảo che chắn. Nhưng nếu thật sự nói Lộ Thanh Minh cùng nàng thực lực 5 năm khai, thậm chí nàng còn muốn càng tốt hơn, kia Cố Trường Sinh là rõ ràng không quá tin. Một cái tông môn có thể ra hai cái đại đế chi tư, lừa ai đâu. Ôm như vậy vào trước là chủ sơ ấn tượng, mặt sau Cố Trường Sinh đối Tô Tô sư tỷ nói cơ bản cũng chưa như thế nào tin, thuần túy đương nghe xong cái lừa dối, chỉ âm thầm từ nàng kia tự thật tự giả nói lấy ra chính mình muốn tin tức. Đệ nhất, nàng cùng Lộ Thanh Minh cho nhau không đối phó, điểm này nàng cơ bản không như thế nào che giấu, tóm được cơ hội liền dùng sức hắc Lộ Thanh Minh, có thể nói là Lộ Thanh Minh ở quá nhất kiếm tông đệ nhất tiểu hắc tử. Ngay cả Cố Trường Sinh cũng chưa nàng thuần. Đệ nhị, nàng tại nội môn địa vị không thấp, nếu Tô Tô sư tỷ là cái địa vị thường thường, không có gì bối cảnh thảo căn tu tiên tử, nàng lại sao có thể như vậy không kiêng nể gì biểu đạt chính mình bất mãn. Cho nên Cố Trường Sinh cảm thấy nàng đại khái suất là cái quá nhất kiếm tông dân bản xứ tiên nhị đại. Cùng Lộ Thanh Minh kết hạ sóng núi, hẳn là kiếm tông bên trong thế lực đấu tranh kết quả. Mặt sau những cái đó không ai so với ta càng hiểu Kỳ Hằng Tô, tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi ta tùy tiện có thể trảo lại đây bồi ngươi xem mắt. Cố Trường Sinh càng có khuynh hướng thứ này là uống cao ở kia lừa dối người. Khác không nói, vị này thần bí sư tỷ lừa dối hắn uống rượu thời điểm, khiến cho Cố Trường Sinh rất có trên thế giới một cái khác ta cảm giác quen thuộc. Đương nhiên này đó suy đoán đều là thành lập ở Tô Tô sư tỷ là cái không đáng tin cậy đại lừa dối cơ sở thượng, nếu là nàng không có nói sai nói. Cố Trường Sinh ẩn sâu dưới đáy lòng nào đó suy đoán không tự giác mà hiện lên, làm sắc mặt của hắn toát ra một lát chần chờ. Nếu nàng không khoác lác, kia nàng có khả năng nhất là ai? Nhất hiểu Kỳ Hằng Tô, cùng Lộ Thanh Minh, Tạ Thanh Chi quan hệ mật thiết, thập phần quen thuộc, nội môn địa vị rất cao, thiên phú trắc tuyệt tu vi sâu không lường được. Nhưng là không thế nào bị các trưởng lão đại thấy, tên còn gọi Tô Tô. Ta siêu, nàng không phải là Kỳ Hằng Tô bản nhân đi. Luận chứng Tô Tô sư tỷ là Kỳ Hằng Tô. Chứng cứ 1, các nàng đều là nữ. Chứng cứ 2, các nàng đều là quá nhất kiếm tông đệ tử. Chứng cứ 3, các nàng chưa bao giờ cùng bình xuất hiện quá. Còn liền cái kia luận chứng thành công. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cố Trường Sinh sắc mặt cổ quái mà lắc lắc đầu, theo sau đem ánh mắt đầu hướng về phía trong tay chuông bạc. Trên thế giới này sao có thể có chủ động giúp ta ngưu nàng vị hôn phu kiếm tông thánh nữ đâu, còn vẻ mặt tốt bụng mà cung cấp các hạng viện trợ, thậm chí còn chủ động dụ hoặc ta đem Lộ Thanh Minh tiểu trà xanh sư muội cũng bắt lấy. Này đã không phải thất cách no thánh nữ, đây là bối đức no thánh nữ. Này nếu là thánh nữ điện hạ quay đầu lại áo choàng rớt, hoặc là nàng đem ta diệt khẩu, hoặc là nàng tự sát tạ tội, trừ cái này ra nàng tuyệt không có ở cái này tiên giới tiếp tục sinh hoạt đi xuống dũng khí cùng lý do. Nhà ta thánh nữ không có khả năng như vậy kỳ quái, nàng nhất định là Lộ Thanh Minh túc địch, giống như là Kỳ Hằng Tô cùng Tạ Thanh Chi chi gian quan hệ như vậy. Cố Trường Sinh yên lặng thuyết phục chính mình, tiếp theo thu hồi chuông bạc chợp mắt chuẩn bị ngủ. Sau một lát, Cố Trường Sinh đột nhiên từ mà trải lên ngồi dậy, đầy mặt viết không thể tin tưởng. Đoạt lấy đối tượng, thiên mệnh phẩm chất, đoạt lấy loại hình, quan trọng trình độ, phần trăm, đoạt lấy tiến độ, 1%, khen thưởng, quá sơ, hào âm tàng kiếm, côn luân. Thiên toàn mảnh nhỏ, quá sơ địch trần đang ít một, bé hơn quá sơ tẩy kiếm lục lớn hơn ít một. Ghi chú một, đã từng có một phần chân thành tha thiết cảm tình bãi ở trước mặt ta, ta không có quý trọng, chờ đến mất đi mới hối tiếc không kịp. Nếu trời cao có thể cho ta lại tới một lần cơ hội nói, ta sẽ đối nữ hài kia nói 7 chữ, đối che lại, ta hệ hoàng mau. Ghi chú hai, ngay từ đầu, ta cho rằng chỉ chạm vào từng cái sẽ không thế nào. Phía trước vẫn luôn vội vàng bộ thần bí sư tỷ Tô Tô nói. Trở về thời điểm, cũng chuyên tâm tự hỏi, Cố Trường Sinh không có chú ý tới chợt lóe, rồi biến mất hệ thống nhắc nhở, mà vừa mới nghĩ tới túc địch cái này thiên mệnh ràng buộc thời điểm, hắn lúc này mới có tâm tư nhắm vào liếc mắt một cái. Ý đồ ở Tô Tô sư tỷ kia tất cả đều là dấu chấm hỏi tra xét giao diện tìm ra chút dấu vết để lại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cư nhiên là cái dạng này kết quả. Cố Trường Sinh cảm giác chính mình nứt ra rồi. Hắn vẻ mặt mộng bức mà nhìn những cái đó bức cách tràn đầy hệ thống khen thưởng. Lại nghĩ tới phía trước chính mình chủ động kết thúc cùng Tô Tô sư tỷ nói chuyện phiếm đem nàng đuổi đi thao tác. Bang, bang, bang. Nếu tiểu tì hư sư muội giờ phút này còn thanh tỉnh, nhìn đến này phút cảnh tượng nhất định sẽ nhào lên tới ngăn lại Cố Trường Sinh đánh mình một bạt tai. Cố sư huynh đừng như vậy, ngươi đừng như vậy. Nguyên lai cái kia cỏ ăn cỏ uống xinh đẹp sư tỷ cũng có thể ngưu ra khen thưởng tới. lúc này mới 1%, cũng đã bảo sát phía trước kia mấy cái khai vị đồ ăn sư tỷ sư muội. Nhìn này tư thế, nàng thiên mệnh đối tượng ít nhất cũng đến là cái khoáng cổ thước kim đi. Có như vậy phong phú khen thưởng, ta lúc ấy liền tính là trói cũng đến cuộc lấy chính mình bồi tô tô sư tỷ lưu cái suốt đêm a. Lưu nửa cái buổi tối liền 1%, suốt đêm lúc sau ít nhất cũng đến 2% đi. Không có 2%, cũng đúng a. Cố Trường Sinh một người yên lặng cắn góc chăn, 45 độ giác nhìn lên sao trời, hối hận nước mắt xẹt qua khuôn mặt, rơi vào hắn trái tim. Sớm biết rằng, vẫn là tô tô, lệ. Hắn một người yên lặng trong bóng đêm ưu thương phiền muộn non nửa thiên, tâm tình cuối cùng là bình phục không ít. Quả nhất kiếm tông nội môn ngọa hổ tàng long, ban đầu cái kia tại ngoại môn hắn quả thực chính là ít ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy nội danh kỳ hàng tô cùng lộ thanh minh, lại không có nghĩ đến còn có cái khác yêu cầu hắn quan tâm hảo tỷ tỷ. Bất quá, quả nhất kiếm tông nội môn thật sự có như vậy nhiều khoáng cổ thước kim thiên mệnh chi tự sao, cao nhất thượng còn có cái lộ thanh minh đè nặng. Như thế nghịch thiên đệ tử phối trí, quả nhất kiếm tông chẳng phải là thiên hạ vô địch. Nào đó vẫn luôn giấu ở đáy lòng, chẳng qua bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn suy đoán giờ phút này, lại nhịn không được nhảy ra tới. Có thể hay không căn bản không có như vậy nhiều ngày mệnh chi tử, tô tô chính là tô tô. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhà ta thánh nữ phong cách không có khả năng như vậy tan vỡ. Cố Trường Sinh lần nữa chém đinh chặt sắt mà thuyết phục chính mình. Phía trước hắn tại ngoại môn thời điểm kỳ thật may mắn xa xa gặp qua kỳ hàng tô mặt nghiêng một mặt. Cũng đúng là cái kia một bộ váy trắng thanh lãnh trác tuyệt dáng người, làm Cố Trường Sinh yên lặng lập hạ ngưu lộ thanh minh chí nguyện to lớn. Nói như thế nào đâu, muốn thật là nói như vậy, kia Cố Trường Sinh đáy lòng mối tình đầu phong cách một chút liền vỡ thành cặn bã. Dù sao ở bên này đoán mò cũng đoán không ra cái nguyên cớ tới. Cố Trường Sinh cắn chặt răng, quyết định tìm một cơ hội dùng cái kia tơ hồng tiểu chuông bạc thử một chút Tạ Thanh Chi. Nếu tiểu trà xanh sư tỷ bên kia phản ứng bình thường nói, vậy làm như chính mình vận khí tốt tìm cái định cấp máy bay yểm trợ. Nhưng nếu là Tạ Thanh Chi nói đây là thất cách thánh nữ tiểu lục lạc, Cố Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy chính mình cần thiết mài dũa một chút kỹ thuật diễn, ít nhất đến trước giúp thánh nữ đại nhân đem cái này áo choàng duy trì đi xuống, để tránh đàn xả chết dưới cùng hắn đồng quy vu tận. Mới vừa mãn 18 tuổi không nhiều ít năm, Cố Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy chính mình mệt mỏi quá, hảo muốn tìm cái sư tỷ ôm một cái. Đương nhiên mặc dù là lại đại tâm linh mỏi mệt cảm, ở nhìn thấy vừa mới đạt được hệ thống khen thưởng thời điểm cũng biến mất đến không còn một mảnh. Tô tô sư tỷ thiên mệnh đạo lữ a, liền tính các ngươi là chân ái cũng không thể trách ta, là sư tỷ trước động. Như thế an ủi một chút chính mình, Cố Trường Sinh thực mau đem lực chú ý tập trung ở vừa mới khen thưởng phía trên. Một thanh đen nhánh như mực đoạn kiếm bị hắn từ hệ thống không gian rút ra, kiếm phong sắc bén xâm hàn, một cổ gần như thực chất âm hàn đạo văn tràn ngập ở thân kiếm chung quanh, phảng phất muốn đem linh khí đều trở nên dính trụ âm lãnh. Bất quá nhị thước lớn lên đoạn kiếm, hơi thở lại là vô cùng nhiếp nhân tâm thần, chẳng sợ Cố Trường Sinh là cái kia nắm nó người, đều cảm giác được trong cơ thể linh lực vận chuyển vô cùng trì trệ. Hắn vội vội vàng vàng lấy máu dấu vết, theo sau liền đem quá sơ, hào âm kiếm bỏ vào túi càn khôn. Thanh kiếm này cho người ta cảm giác thật sự quá mức âm lãnh, làm Cố Trường Sinh cảm giác chính mình trước mắt tựa hồ căn bản vô pháp khống chế. Hào âm tàn kiếm, cùng chi tướng đối có phải hay không còn có hào dương tàn kiếm, hợp lại ta thanh kiếm này, còn có cái lão bà không tìm được đúng không? Hào âm tàn kiếm, hào âm giả, nhu cư tôn vị, thượng cổ tiên môn trấn giáo pháp bảo mảnh nhỏ, hiện đã tàn phá, nếu có thể tìm đủ toàn bộ mảnh nhỏ nói, có lẽ có thể xuất hiện lại cái kia thời đại một mạc phương hoa. Ghi chú: người sử dụng trong cơ thể cần thiết có quá sơ chi khí, nếu không sẽ tao ngộ phản vệ. Xem xong giới thiệu Cố Trường Sinh thư khẩu khí, một viên treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Ta còn tưởng rằng cầm cái không dùng được khen thưởng đâu, nguyên lai là ta không nguyên bộ đồ vật. Như vậy cái này kêu quá sơ chi khí đồ vật, ở nơi nào có thể làm đến đâu? Cố Trường Sinh ánh mắt dời về phía bên cạnh thiên toàn mảnh nhỏ. Côn Luân, thiên toàn mảnh nhỏ, đây là một phương sinh linh tàn niệm, nếu có thể lại nhiều một ít nói, có lẽ có thể nghe thấy bọn họ thanh âm. Kỳ kỳ quái quái, không có quá sơ chi khí tương quan chữ. Cố Trường Sinh đem nó phóng tới một bên, quyết định về sau lại đến nghiên cứu này ngoạn ý. Quá sơ địch trần đan, thượng cổ tiên môn bồi dưỡng đệ tử chuyên dụng, nhưng trợ này sinh thành một tia quá sơ chi khí. Quá sơ tẩy kiếm lục, thượng cổ tiên môn uẩn dưỡng linh kiếm pháp môn, quá sơ chi khí gột rửa kiếm thế, sắc thường cũng nhưng trảm tiên thân. Quả nhiên có nguyên bộ đồ vật, Cố Trường Sinh trong lòng đại hỉ. Trực tiếp khoanh chân ngồi dậy, chậm rãi phun nạp một lát làm chính mình khí cơ đạt tới cường thịnh trạng thái. Trèn sắc khi còn nóng, đêm nay liền đêm này ngoạn ý cấp bắt lấy. Phòng nội hơi thở chậm rãi dao động, ăn vào đan dược trong nháy mắt, Cố Trường Sinh trong cơ thể linh khí phản phất động lại giống nhau, Một lát sau bắt đầu dựa theo lưỡng nghi bộ dáng xoay tròn, một đen một trắng chi sắc chậm rãi chuyển biến Cố Trường Sinh trong cơ thể tinh thuần linh khí. Cùng lúc đó Cố Trường Sinh lấy ra bé hơn quá sơ tẩy kiếm lục lớn hơn, yên lặng xem nghĩ bên trong nhập môn pháp môn, dựa theo khí cơ dẫn đường chậm rãi tìm kiếm kia một tia quá sơ chi khí. Ngàn vạn lũ linh khí trung, sẽ có một tia đặc biệt bị lựa chọn, ở cái này quá trình một lần mà bị mạch lạc, hóa thành căn nguyên quá sơ chi khí, cuối cùng dung nhập Cố Trường Sinh đạo cơ. Đây là cái mài nước công phu, nói mau không mau, nói chậm thật cũng không phải quá chậm. Đợi cho phương đông đã bạch, hắn chậm rãi mở con ngươi, mắt giang hắc bạch nhị dòng khí chuyển, rực rỡ lấp lánh, làm hắn có loại nói không rõ kỳ lạ khí chất. Ta đây liền xem như, nhập môn. Đan dược giới thiệu nói chính là thượng cổ tông môn bồi dưỡng đệ tử đan dược, nhưng nó cũng chưa nói giống nhau muốn bao lâu có thể nhập môn. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình rốt cuộc là tính mau một đám, vẫn là tính chậm một đám. Mặc kệ nói như thế nào, quá sơ chi khí cuối cùng là thành công tìm được rồi. Kế tiếp chính là chậm rãi tu tập quá sơ tẩy kiếm lục, bồi dưỡng hào âm tàn kiếm. Trong bất tri bất giác, tương lai kết đan cảnh thậm chí hóa anh cảnh chủ tu kiếm quyết công pháp tìm được rồi, một phen tiện tay kiếm cũng tìm được rồi. Này tất cả đều không rời đi ta bản nhân không ngừng nỗ lực a. Kế tiếp nên làm chút cái gì hảo đâu, là tiếp tục tu hành quá sơ tẩy kiếm lục, đánh hảo cơ sở đề cao tự thân, vẫn là đi tìm cơ hội cùng tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi chạm mặt. Tranh thủ sớm ngày nghiệm minh Tô Tô sư tỷ rốt cuộc có phải hay không kỳ hàng tô áo choàng đâu. Cố Trường Sinh yên lặng, vì chính mình nỗ lực tu hành điểm cái tán, thỏa thuê đắc ý gian đang định đại triển thân thủ thời điểm. Trong giây lát phát hiện chính mình bên người nhiều ra một đạo cổ quái tầm mắt. Bùi Nịnh Nịnh, nhìn chăm chăm. Ngồi xếp bằng ở trên giường tiểu tỳ hư sư mũi ánh mắt sáng ngời, mà nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh xem, kia biểu tình tựa hồ muốn đem trên người hắn nhìn ra cái lỗ thủng tới. Cố Trường Sinh còn không có tới kịp mở miệng, tiểu tỳ hư mùi sư muội liền chủ động buồn bã nói: Cố sư huynh a, sấn ta ngủ rồi làm loại chuyện này, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn Bùi Nịnh Nịnh xuyên hảo hảo váy áo, lại nhìn nhìn quần áo của mình, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi: ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói ngươi đem ta mang đi nướng BBQ uống rượu, trở về một người trộm cuốn đến bây giờ chuyện này. Bùi Nịnh Nịnh rất là khó chịu mà bế lên tay nhỏ, nước trong trắng nõn khuôn mặt thoạt nhìn có vài phần oán niệm. Ta biết sư huynh ngươi cuốn, nhưng ta không biết ngươi cuốn đến như vậy đê tiện. Trách không được vẫn luôn xem ta ăn ăn uống uống không nói lời nào đâu, nguyên lai là đánh cái này bằng tính. Cố sư huynh, ngươi không có tâm. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát, đứng dậy yên lặng đem phòng môn đóng lại. Tiếp theo xoay người đi bước một đi hướng còn ngồi ở trên giường Bùi sư muội. Cố sư huynh, ngươi muốn làm gì? Nữ hài nhìn Cố Trường Sinh vừa đi lại đây một bên bốc ra một cái bầu rượu, đáy lòng lộp bột một tiếng, ngữ khí có chút run rẩy. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì, mau thành thật công đạo, trước kia mời ta uống rượu có phải hay không đều là giả rượu, ngươi làm sao mà biết được? Tiểu tỳ hư sư muội kiếp, đến tột cùng là ai để lộ tiếng gió, còn hỏi ta làm sao mà biết được? Sư huynh vẫn luôn đều biết, ngươi có thể hiếu kính sư huynh rượu, sư huynh thật cao hứng, nhưng ngươi lấy giả rượu lừa sư huynh thực không cao hứng. Ai, đau, ta sai rồi Cố Hi Hung, ta thật sự sai chọc, ta lần sau thật sự không dám. Ô, đừng, nơi đó không thể. Tiểu tỳ hư sư muội đến tột cùng thừa nhận rồi Cố Trường Sinh như thế nào khiển trách, trừ bỏ bọn họ hai cái đương sự ở ngoài không người biết được. Chỉ là từ kia một ngày khởi, ngày thường đoạt nhiệm vụ luôn là xông vào đệ nhất vị Bùi sư muội liền biến mất mấy ngày tin tức. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là Cố Trường Sinh lôi kéo nàng một khối tu hành. Bùi sư muội nơi nào đều hảo, chính là dễ dàng bỏ gốc lấy ngọn. Cái khác nội môn đệ tử tiếp tông môn nhiệm vụ mục đích là vì làm chính mình có càng tốt điều kiện cùng tài nguyên tu hành, nhưng Bùi sư muội còn lại là phản lại đây, nàng tu hành mục đích chính là vì càng tốt mà làm công kiếm linh thạch. Ở như vậy kỳ ba động lực điều khiển dưới, nàng tu vi tự nhiên tăng lên thật sự chậm. Cứ việc như vậy từng giọt mài giũa tăng lên phương pháp cũng có thể tiến bộ, nhưng Cố Trường Sinh tương lai một đoạn thời gian chính là muốn mang theo nàng một khối đánh thứ 6 phong thăng cấp tái. Vô luận là Tần không có quần áo vẫn là Tạ Thanh Chi, hắn đều yêu cầu một cái hợp tình hợp lý lý do tiến vào các nàng tầm nhìn. Này đề cập đến hắn hạ một bước đại cờ, cũng không thể ở Bùi Nịnh Nịnh trên người kéo chân sau. Cố sư huynh, ta có thể hay không? Cố Trường Sinh nơi bên là một mảnh sâu thẳm sum xuê rừng trúc, khúc kính thông u chỗ, tiểu tỳ hư sư mũi tay cầm ba thước thanh phong, còn mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn phía ở một bên uống trà Cố sư huynh. Không thể, Bùi sư mũi ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta rộng lớn mục tiêu sao? Lại kiên trì một hồi, hy vọng liền ở không xa phía trước a, lại huy kiếm một vạn thứ. Mười dặm kiếm thần tương lai tên đã kêu Bùi Nịnh Nịnh. Chính là, chính là ta nhịn không được sao? Bùi Nịnh Nịnh đáng thương hề hề, mà Phong Kiến, nước trong trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng thấm ra một chút mồ hôi, một đôi mắt đào hoa cũng không biết là làm sao vậy, không lý do sinh ra vài phần sương mù, tựa hồ ở oán trách ở trước mắt sư huynh bất cận nhân tình, nhịn không được cũng muốn nhẫn, cho ta nghẹn lại. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, Bùi sư muội, chúng ta kiếm tu muốn chính là một cái ý chí kiên định, ngươi liền điểm này dụ hoặc đều nhịn không được, tương lai còn như thế nào cùng ta cùng nhau đúc lại thứ sáu phong vinh quang, chính là ta thật sự hảo tưởng cố sư huynh, ta muốn. Nữ hài khuôn mặt nhỏ thượng nhiễm một tia ửng đỏ, thanh âm cũng không tự giác mà mang thượng khóc nức nở, nghe tới hết sức liêu nhân. Không được tưởng, không được muốn. Cố Trường Sinh đầy mặt thượng đều viết cương trực công chính bốn chữ. Bùi sư muội ngươi cũng không nên trách ta, đây là sư huynh vì ngươi chuyên môn thiết kế phương thức huấn luyện, người khác muốn tìm ta bồi luyện ta còn không có đơn kỳ ước đâu khoảng. Ô ô ô ô, Cố Hi Hung, ta thật sự muốn nhịn không được chọc, ngươi làm ta đi được không? Bùi Nịnh Nịnh, nước miếng đậu. Còn hảo thứ sáu phong ngày thường không có gì người tới, bằng không nghe thế này phiên hạn chế cấp nói chuyện, chỉ sợ đương trường phải cử báo cấp tông môn giới luật đường. Cố Trường Sinh u nhiên tự đắc mà uống trà, bất thời giờ liếc liếc mắt một cái cả người giống như có con kiến ở bò tiểu tì hư sư muội. Đừng hiểu lầm, đây là Bùi sư muội làm công nghiện phạm vào. Hôm nay là Bùi sư muội làm công nghiện phát tác đến nghiêm trọng nhất một lần, nằm ở trên giường liều mạng mà niệm thanh tâm chú, khó chịu đến vẫn luôn trảo chính mình tay, đầy đầu đều là mồ hôi, ngồi dậy liều mạng véo chính mình gương mặt, càng véo càng dùng sức, véo đến chính mình nước mắt đều chảy ra, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bùi sư muội, khắc chế, chúng ta muốn chống cự chính mình trong lòng dục vọng, làm dục vọng chủ nhân, mà không phải làm dục vọng nô lệ. Chính là ngươi nói chúng ta cùng nhau tu luyện, vì cái gì ngươi đều không huy kiếm? Bởi vì ta là sư huynh a, ta luôn luôn đều là trong mộng tu hành. Cố Trường Sinh nghiêm trang mà nói hư nói vượng, ngươi đừng nhìn ta hiện tại giống như ở chỗ này uống trà, kỳ thật ta vẫn luôn ở không ngừng nghỉ mà vẫn dựng ta lên kiếm. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn lời này đảo cũng không xem như ở lừa dối Bùi Nịnh Nịnh, quá sơ tẩy kiếm lục thượng dùng quá sơ chi khí gột rửa linh kiếm quá trình, vốn chính là lặng yên không một tiếng động mà yên lặng tiến hành, cũng không cần cố ý đã tọa ngưng thần. Tuy rằng chính thức dùng thần thức dẫn đường có thể nhanh hơn cái này quá trình, nhưng là Cố Trường Sinh cảm thấy, nếu chính mình tu luyện một quyển đặc bản kiếm quyết, kia cũng liền không cần cố ý thượng tuyến gan sao. Có thời gian này tu luyện, còn không bằng nhiều liếm hai khẩu tần không có quần áo cùng Tạ Thanh Chi, tranh thủ sớm ngày, từ không đến có, đoạt lấy tiến độ đột phá 1% đâu. Trước kia những cái đó nhược kê tiểu thiên kiêu nhóm một đám còn phải đoạt lấy tiến độ tới 100% mới có khen thưởng, đâu giống cao cấp thiên kiêu, mới ngư 1% khen thưởng cũng đã quăng bọn họ mười mấy con phố. Cố Trường Sinh giờ phút này vô cùng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, nếu hắn không có lựa chọn phú quý hiểm trung cầu, mà là vẫn luôn tại ngoại môn an toàn, mà đương hoàng mau khiển trách những cái đó không chỉ sư tỷ sư muội nhóm, sợ không phải muốn vài thập niên mới có thể giống như nay thu hoạch. Lựa chọn nội môn, lựa chọn lộ thanh minh, chính là lựa chọn một cái thiếu phấn đấu vài thập niên lựa chọn. Bùi Nịnh Nịnh rất tưởng lớn tiếng mà trách cứ Cố Trường Sinh, nói cho hắn trong mộng tu hành loại chuyện này đều là giả dối nói dối, nhưng nàng nói không nên lời. Bởi vì trước mắt Cố sư huynh là thật sự ở nàng trước mắt trong mộng tu hành quá, hơn nữa vẫn là hai lần. Lần đầu tiên thậm chí còn đột phá, ngươi nói làm giận không? Ta thật sự hảo muốn đi làm công a, từ tông môn ủy thác chỗ nhận được nhiệm vụ, rơi mồ hôi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng kết toán ra một khối lại một khối bạch ngọc không tì vết linh thạch. Chỉ là quan suy nghĩ một chút cái loại này số xong linh thạch đem chúng nó toàn bộ tích cóp lên cảm giác, Bùi Nịnh Nịnh liền cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc đến ngất xỉu. Cố sư huynh, ngươi là được giúp đỡ đi, ta thật sự nhịn không được. Từ rừng trúc đường mòn đi vào tới đại sư huynh từ mặt nhìn đến này phút cảnh tượng, lăng là tại chỗ mộng bức một hồi lâu đều nói không ra lời. Ta cảm giác này hai cái mới tới sư đệ sư muội ở chơi một loại thực mới lạ kia. Hắn xem không hiểu, nhưng hắn đại chịu chấn động. Tuổi trẻ thật tốt nột, đại sư huynh yên lặng cảm khái một câu sau chủ động ra tiếng nói. Cố sư đệ, Bùi sư muội, anh, từ sư huynh ngươi đã trở lại, ngươi như thế nào? Nghe thấy sa mạc tử thần từ sư huynh thanh âm vang lên, Cố Trường Sinh vội vàng buông xuống chén trà đứng dậy, lại phát giác từ mặt một thân quần áo rách tung tóe, mặt xám mày tro thoạt nhìn có chút chật vật. Hắn không khỏi mà nhớ tới phía trước nhị sư huynh nói, muốn buộc miệng thốt ra hỏi câu tức khắc tạp ở giọng nói. Đây là, lại đi nghe kinh nghiệm bị người đòn hiểm đúng không? Đại sư huynh ngươi chỉ định có điểm kỳ quái đam mê. Không có gì, đây đều là tu hành quan trọng quá trình. Từ mặt vẫy vẫy tay không để bụng, vui tươi hớn hở mà lấy ra hai cái căn phòng túi. Tới, Cố sư đệ, đây là các ngươi tháng này lương tháng. Còn có Bùi sư muội ngươi. nha, nhanh như vậy phát lương tháng. Bùi Nịnh Nịnh tức khắc trước mắt sáng ngời, tiến lên cầm đi chính mình túi, cởi bỏ hệ trụ dây thường hướng trong đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mắt thường có thể thấy được vui sướng cùng thỏa mãn. Đại sư huynh, chúng ta không phải còn không có tới một cái nguyệt sao? Cố Trường Sinh xách theo túi có chút mê hoặc, Từ Mặc nghe vậy giải thích nói, chúng ta thứ 6 phong lương tháng đều là cố định thời gian phát, cũng không phải ấn gia nhập thời gian, hai vị các sư đệ sư muội tháng này gia nhập cũng là có thể lãnh đến. Rốt cuộc chúng ta thứ 6 phong cũng chỉ có như vậy điểm bé nhỏ không đáng kể phúc lợi có thể đã phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời này nói hết sức chua xót, những người khác nghe xong phỏng chừng đều đến yên lặng lưu nước mắt. Cũng may Cố Trường Sinh mấy ngày hôm trước mới vừa kéo hệ thống một đại sóng lông dê, trước mắt đúng là hiền giả thời gian, gật gật đầu chủ động trấn an nói, đại sư huynh không cần khổ sở, chúng ta tới thứ 6 phong không phải vì phúc lợi tới, đương nhiên trừ bỏ ta bên cạnh này chỉ tiểu tì hưu bên ngoài. Từ Mặc nghe vậy có chút động dung, Cố sư đệ, suy nghĩ của ngươi phía trước Hoàng sư đệ đã cùng ta đã nói rồi, nói thật chuyện như vậy vốn nên từ ta cái này đại sư huynh đi làm, không nghĩ tới vẫn là ngươi cái này mới vừa tiến thứ 6 phong tiểu sư đệ đưa ra muốn trọng chấn thứ 6 phong vinh quang, ta hổ thẹn a. Yên tâm hảo Cố sư đệ, tại đây sự kiện thượng ta cùng Hoàng sư đệ thái độ là nhất trí, nhất định toàn lực duy trì ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, các sư huynh đều sẽ trợ giúp ngươi. Chúng ta này đó lão đông tây không có thể làm được sự tình, không đại biểu sư đệ ngươi làm không được. Huống chi lúc trước ta ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhìn trúng ngươi, người này trung long phượng. Hảo hảo, đại sư huynh không sai biệt lắm là được. Cố Trường Sinh liên tục xua tay nói, kỳ thật ta cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, hai vị sư huynh không cười ta đua đòi, ta đã là thực cảm kích. Chim yến thức ăn biết chí lớn, tiểu sư đệ ngươi chớ tự coi nhẹ mình, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đại sư huynh Từ Mặc vỗ vỗ bộ ngực nói, có quan hệ nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị báo danh những cái đó lưu trình liền giao cho sư huynh ta đi, sư đệ ngươi đem chúng ta thứ 6 phong đội hình gom đủ liền hảo. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi muốn tìm Kỳ sư tỷ cùng Tạ sư muội hỗ trợ đúng không? Muốn hay không ta giúp ngươi liên hệ một chút? Anh, Từ sư huynh ngươi còn có người này mạch đâu? Cố Trường Sinh tức khắc trước mắt sáng ngời, tâm nói không nghĩ tới máy bay yểm trợ thế, nhưng ở ta bên người, ta cư nhiên còn hoàn toàn không biết gì cả. Nhân mạch, không phải nha, đại sư huynh Từ Mặc chỉ rừng trúc ngoại nào đó phương hướng, chúng ta thứ 6 phong phía tây có một khối vách đá, ở mặt trên nhắn lại nói, giống nhau Tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ thấy được đều sẽ lại đây. Ngươi này liên hệ phương thức, cũng liền so phiêu lưu bình cao cấp như vậy một chút a. Cố Trường Sinh tức khắc có chút hứng thú rã rời, hắn còn tưởng rằng Từ Mặc có con đường có thể trực tiếp tìm được Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi đâu, hợp lại ngươi đương nhiều năm như vậy đại sư huynh, liền cái các nàng hạt giấy cũng chưa muốn tới. Vậy vất vả sư huynh lưu cái ngôn, Cố Trường Sinh tùy tay đem linh thạch bổng lộc bỏ vào túi càng khôn, hắn không biết như vậy nhắn lại phương thức muốn bao lâu mới có thể liên hệ thượng Kỳ Hàng Tô hoặc là Tạ Thanh Chi, người trước thần long thấy đầu không thấy đuôi, người sau tiểu trà xanh càng là không thế nào hướng thứ 6 phong lắc lư, tạm thời coi như làm là một tầng bảo đảm hảo, thật sự không được hắn có thể trực tiếp đi thứ 13 phong Thanh Liên kiếm đạo chủ tu phong đi tìm Tạ Thanh Chi. Không sao, bất quá là việc nhỏ, Từ Mặc không chút nào để ý, mà vẫy vẫy tay, đang định xoay người rời đi, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn Cố Trường Sinh túi càng khôn. Di, Cố sư đệ, ngươi này túi càng khôn thượng tiểu lục lạc. Mắt thấy đối phương vẻ mặt ngưng trọng, mà đã mở miệng, Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, làm bộ không chút nào để ý, mà bắt lấy tơ hồng tiểu chuông bạc hỏi, sư huynh ngươi gặp qua. Không phải, ta cảm thấy khá xinh đẹp, ngươi ở đâu mua? Ta mẹ nó, Từ sư huynh, ngươi biết cái gì gọi là sư đệ cuồng nộ ngươi khống chế không được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì nội tình đâu. Không phải mua, là có cái sư tỷ đưa. Cố Trường Sinh vẫn là không có từ bỏ, chưa từ bỏ ý định, mà tiếp tục quan sát Từ Mặc trên mặt vi biểu tình. Anh, Cố sư đệ ngươi thật được hoan nghênh nột. Đại sư huynh hơi hơi cảm khái một câu. Một bên nguyên bản vùi đầu số tiền lương tiểu tì hưu sư muội nghe vậy bớt thời giờ hướng bên này nhìn thoáng qua, ánh mắt rất là cổ quái, mà liếc hướng về phía Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, ngươi còn nói ngươi không ở bên ngoài làm kim chức, cũng không có gì đặc biệt, có sư tỷ làm ơn ta giúp cái tiểu vội, này xem như một chút cảm tạ tâm ý đi. Cố Trường Sinh thấy không có thể thử ra Từ Mặt cái gì, trong lòng thoáng có chút tiếc nuối. Quả nhiên vẫn là đến cùng Tạ Thanh Chi gặp mặt sao? Thì ra là thế, không nói Cố sư đệ, ta hồi động phụ hiểu được tu hành đi, lần này ra ngoài tu hành, hiểu được rất nhiều, nếu là có việc nói kịp thời tới động phụ tìm ta, dùng hạt giấy nói có đôi khi say mê tu hành ta không nhất định có thể nghe được đến. Không thành vấn đề, đại sư huynh đi thông thả khoảng. Nhìn theo đại sư huynh đi ra rừng trúc, Cố Trường Sinh lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua còn trầm mê số tiền lương vô pháp tự kềm chế tiểu tỳ hưu sư muội, lắc lắc đầu đem chính mình kia phân lương tháng từ túi càng khôn lấy ra, ném tới, rồi bùi nịnh nịnh trước mặt. Cố sư huynh, ngươi đây là làm gì? Còn tiền nha? Cố Trường Sinh chớp chớp mắt, ngồi xuống lại cho chính mình đổ ly trà. Ta Cố mỗ người từ trước đến nay có vay có trả. Nga đúng rồi, ta bên này còn có mấy khối linh thạch, ngươi cùng nhau lấy đi. Bùi nịnh nịnh. Cố sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Tiểu tỳ hưu sư muội thật cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không lại muốn tìm ta vay tiền? Nếu không, ngươi vẫn là trẻ chút còn đi. Cố Trường Sinh bị Bùi sư muội thao tác khí cười. Bùi sư muội, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ sư huynh ta ở ngươi trong mắt chính là như vậy hình tượng sao? Không, bằng không đâu. Ta đây là ở hướng Bùi sư muội ngươi chứng minh ta có lương tháng lúc sau còn khoảng năng lực, làm ngươi đối ta dư lại nợ nần trả hết càng có tin tưởng. Ngươi như thế nào có thể trống rỗng ô người trong sạch đâu? Cố Trường Sinh vô cùng đau đớn nói, hiện tại ta còn xong nợ toàn thân một viên linh thạch đều không có. Hôm nay buổi tối ăn khuya ngươi thỉnh, như thế nào sẽ có loại này người xấu a? Mặc kệ nói như thế nào, thứ sáu phong phát lương thắng thoáng giảm bớt một chút Bùi sư muội làm con nghiện phát tác. Cố Trường Sinh vừa thấy Bùi nịnh nịnh tu vi ở lần này khắc chế dục vọng đặc huấn tự hồ tinh tiến không ít, không khỏi đối chính mình dạy học năng lực cảm thấy một tia kiêu ngạo. Thứ sáu phong thăng cấp tái là một cái đề cập rất nhiều phương diện nan đề. Cố Trường Sinh trước mắt từ Bùi sư muội vào tay, chuẩn bị trước đêm này chỉ tiểu tỳ hưu dưỡng đến trúc cơ kỳ, cứ như vậy ít nhất nàng chiến lực sẽ không quá mức kéo hông. Nàng không nhất định phải lên sân khấu đánh, nhưng là một khi nàng lên sân khấu, ít nhất cũng đến căng mấy cái hiệp lại thua đi. Kiếm tu là một cái thực cuốn chức nghiệp, mỗi ngày cần cù khắc kỹ mà huy kiếm, luyện kiếm chiêu, đều là vì mài dũa chính mình kiếm thế, lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng bất luận là kiếm tu vẫn là pháp tu, đóng cửa làm xe đều là trăm triệu không được. Ở trong thực chiến học đi đôi với hành mới là vương đạo. Bùi sư muội kỳ thật cũng là cái tiểu cuốn vương, chỉ tiếc nàng cuốn vô dụng ở chính đạo thượng. Cố Trường Sinh bưng chén trà suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ra tiếng hỏi, Bùi sư muội, ngươi ngày thường làm những cái đó tông môn nhiệm vụ hẳn là đều rất khó đắc dụng được với ngươi kiếm đi. Tiểu tỳ hưu sư muội kiếm nên không phải đều mau rỉ sắt đi? Ai, không phải nha. Bùi nịnh nịnh ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn hắn, Cố sư huynh, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta tốt xấu cũng là quá nhất kiếm tông kiếm tu đệ tử, nội môn người trong, làm tông môn nhiệm vụ thời điểm sao có thể liền kiếm đều không cần đâu. Vậy ngươi giống nhau đều dùng như thế nào? Bùi nịnh nịnh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, giờ đi ánh mắt cố gắng trấn định nói, dù sao liền cùng cái khác kiếm tu giống nhau dùng. Còn cùng cái khác kiếm tu giống nhau, ta xem ngươi là căn bản không cần kiếm a, ngươi lấy căn que cời lửa đều so lấy kiếm cường đi. Cố Trường Sinh liếc mắt một cái nhìn ra nữ hài mạnh miệng, sau kính phun tào nói, Bùi sư muội a, ta hiện tại thực hoài nghi ngươi ngày thường căn bản chỉ suy xét làm nhiệm vụ tốc độ cùng thù lao, hoàn toàn không suy xét nhiệm vụ này có thể đối với ngươi tu vi khởi cái gì trợ giúp. Ai nói ta tu vi công pháp mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ có điều tinh tiến? Tiểu tỳ hưu sư muội tức giận đến nắm tay nắm chặt, hận không thể cấp Cố Trường Sinh miệng tới thượng hai hạ. Ngươi như thế nào trống rỗng ô người trong sạch? Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, cảm thấy chính mình là thời điểm cùng Bùi sư muội một khối đi làm mấy cái nhiệm vụ. Linh thạch phương diện phúc lợi thứ sáu phong rất hào phóng, nhưng mặt khác tu hành tài nguyên thứ sáu phong cung ứng lên liền có chút lòng có dư mà lực không đủ. Cố Trường Sinh hắn tu vi tiến giai thăng cấp không phải thường quy phương thức, nhưng hắn không thể làm tất cả mọi người biết hắn bất đồng với thường nhân. Ra cửa bên ngoài tu tiên, cậu một chút luôn là không chỗ hỏng, cho nên hắn quyết định tượng trưng tính mà đi thu hoạch một ít tu hành tài nguyên, thuận tiện kiểm nghiệm một chút chính mình hiện giờ chiến lực. Quá sơ, hào âm tàn kiếm hơn nữa tẩy kiếm lục quẩn dưỡng, Cố Trường Sinh hiện tại thiếu chỉ có uy lực cường đại kiếm pháp sát chiêu. Quá sơ tẩy kiếm lục tuy nói cũng có tương ứng sát chiêu, nhưng nó đặc tính ở chỗ dưỡng thế, rút kiếm ý, chú định chỉ có thể coi như một tay ác chủ bài tới sử dụng. Nhân gia quá sơ tẩy kiếm lục chính là được xưng muốn nhất kiếm trảm tiên thân, ngày thường trảm tạp cá thời điểm dùng chẳng phải là thực rất bức cách. Tiếp theo cái 1% còn không biết từ đâu ngưu khởi, đánh lên tới thời điểm càng không thể lâm thời ôm chân Phật, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm Bùi sư muội mượn điểm linh thạch thuê một môn kiếm pháp luyện một luyện duy trì sinh hoạt bộ dáng. Nhưng cứ như vậy liền đề cập đến một cái tân vấn đề lúc trước lừa dối Bùi nịnh nịnh tiến đội môn thời điểm họa quá một lần bánh. Nói tiếng vào lúc sau nhất định bôi nàng một khối làm nhiệm vụ trả nợ. Nhưng từ khi Cố Trường Sinh vào nội môn thứ sáu phong đến bây giờ, hắn trừ bỏ tìm hiểu tin tức bên ngoài vẫn luôn đều ở thứ sáu phong trạch tu hành. Không phải ở ngưu lộ thanh minh, chính là ở chuẩn bị ngưu lộ thanh minh trên đường. Không những không đi theo Bùi sư muội một khối làm công, thậm chí còn đem nàng làm cho giống như cả người có con kiến ở bò, khụ khụ. Như vậy bánh vẽ đại sư, chỉ sợ rất khó tiếp tục làm mùi sư mùi đầu tư mộng tưởng đi. Vì nay chi kế, chỉ có trước đem thượng một hồi họa bánh cấp thực hiện, làm Cố Trường Sinh tiểu thiên sứ đầu tư người an tâm, như vậy Cố Trường Sinh tài chính liên mới không đến nỗi đứt gãy khoản. Bùi sư muội a, làm sao vậy Cố sư huynh? Chúng ta ngày mai một khối đi kiếm linh thạch đi. Cố Trường Sinh trầm giọng nói, thứ sáu phong sinh hoạt tuy rằng an nhàn, nhưng chúng ta kiếm tu, trời sinh, nên khiêu chiến không an nhàn. Sư huynh phía trước không cho ngươi đi ra ngoài làm công, chính là vì làm ngươi cùng ta cùng nhau điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, nghênh đón mặt sau khiêu chiến. Trước dừng hình ảnh tiểu mục tiêu, một tháng trong vòng làm ngươi thành công trúc cơ. Đây là Cố Trường Sinh suy nghĩ cặn kẽ dưới chế định tiểu mục tiêu, hắn tiếp theo giai đoạn kế hoạch trọng tâm, đều tại nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị phía trên. Nhiệm vụ chủ tuyến là thông qua đúc lại thứ sáu phong vinh quang này mặc đại kỳ tới chế tạo tiếp cận tầng không có quần áo cơ hội. Cái khác cái gì Tạ Thanh Chi, Kỳ Hàn Tô thậm chí với thần bí Tô Tô sư tỷ ở hắn này đều chỉ có thể xem như chi nhánh. Chẳng sợ Tô Tô sư tỷ cái này chi nhánh khen thưởng có chút hương đến quá mức, Cố Trường Sinh cũng không có từ bỏ nhiệm vụ chủ tuyến ý niệm. Đương nhiên, nay cùng hắn thèm lộ Thanh Minh sư nương thân mình gì đó hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn Cố mỗi người đều không phải là cái loại này cấp thấp thú vị nam nhân. Ai, mục tiêu có phải hay không có điểm quá lớn? Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người, bình thường trúc cơ tiểu mục tiêu không nên này đây năm, vì đơn vị sao? Đó là cái khác thiên tư thường thường người, sư huynh cảm thấy ngươi giống như là kia bay lên cửu long, một tháng thời gian đủ rồi. Chỉ cần tại nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị phía trước đem ngươi lên tới trúc cơ, chúng ta thứ sáu phong liền nhiều một cái thô tráng đùi. Chính là, trúc cơ đang hảo quý. Bùi Nịnh Nịnh cái miệng nhỏ khẽ nhích vô ý thức động động, hoảng hốt gian tự hồ ở trước mắt thấy một cái thiên văn linh thạch con số, cùng với chính mình tiền tiết kiệm một các loại đặc hiệu. Đối với tuyệt đại đa số ngân khí cảnh tu sĩ tới nói, trúc cơ đang tuyệt đối là tu hành đạo trên đường không thể thiếu một cái nhu yếu phẩm. Bọn họ ở ngân khí cảnh phun nạp những cái đó linh khí muốn tinh luyện trúc kết thành đạo cơ, cái này quá trình bình thường tới nói rất là gian nan, bởi vì bọn họ không có khả năng giống những cái đó không hề nỗi lo về sau thiên kiêu giống nhau, thông qua một lần mà áp súc rèn luyện làm linh khí tự nhiên hóa thành đạo cơ. Tài nguyên cùng thiên phú đều chống đỡ hết nổi căn bọn họ dùng như vậy xa xỉ phương pháp đột phá trúc cơ. Trúc cơ đang khởi đến đơn giản là một cái môi giới, nó sẽ tự hành hấp thụ ngưng kết linh khí, coi đây là trung tâm xây dựng đạo cơ. Nhưng mà tiên giới rốt cuộc kéo dài nhiều năm, nay ngoạn ý phí tổn cùng giá bán đã sớm đã bị làm xuống dưới, tuyệt đại đa số ngưng khí kỳ đệ tử nỗ lực 2-3 tháng đều có thể mua. Càng đừng nói tiểu tì hưu tiền tiết kiệm. Bùi Nịnh Nịnh sẽ nói quý, thuần túy là bởi vì nha đầu này không ăn qua giá cả 50 linh thạch trở lên đan dược. Cần kiệm quản gia hảo sư muội a, này về sau ai cưới nhất định đại phú đại quý. Không phải sợ, Bùi sư muội, có sư huynh đâu, sư huynh bồi ngươi cùng nhau tích góp tiền mua trúc cơ đan. Cố Trường Sinh vỗ vỗ Bùi Nịnh Nịnh bả vai, lời nói thấm thi nói, không phải sợ tiêu tiền, hết thảy đều là vì nội môn kiếm phong xếp hạng đại bị bắt lấy một cái hảo thành tích. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta bộc lộ tài năng, tông môn nghiên cấp thứ sáu phong tài nguyên nhất định sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà hồi báo cho chúng ta. Lần này ngươi trúc cơ, không ngừng là ngươi một người sự, càng là chúng ta thứ sáu phong sự, người ta sư huynh muội hai người, đồng cam cộng khổ, bách chiến bách thắng. Cố sư huynh, tiểu tì hưu cảm động đến nước mắt lưng tròng. Tâm nói cái tên xấu xa này sư huynh có đôi khi cũng không phải như vậy hư sao, ít nhất hắn vẫn là sẽ thay đổi, cũng nguyện ý bồi ta cùng nhau kiếm linh thạch, vì ta tu hành dụng tâm lương khổ, thay ta suy xét đến như vậy chu đáo. Ta trước kia có phải hay không đối hắn quá hà khắc rồi, không bằng về sau hơi chút đối hắn hảo một chút đi. Đi thôi Bùi sư muội, chúng ta hôm nay liền trước không luyện, ăn chút tốt, ngày mai khai làm. Cố Trường Sinh cười tủm tỉm mà sờ sờ tiểu dây béo sư muội đầu, lôi kéo nàng liền hướng tông môn thiện đường đi. Ta nghe nói tông môn thiên tự hào thiện đường tới một cái tân đầu bếp, là giá cao từ khác đại tông đào lại đây, nàng làm hương tô tuyết vịt là nhất tuyệt, đối ngưng khí kỳ đệ tử chỗ tốt rất nhiều, chúng ta đi nếm thử đi. Nga đúng rồi, ta phía trước đem trên người tiền, đều còn cho ngươi, hiện tại không có tiền ăn cơm, đến tháng sau phát lương tháng phía trước hai ta liền một khối ăn cơm đi. Tiền cơm đều ghi tạc trướng thượng, dù sao hai ta này quan hệ, lại không có khả năng quỵt nợ, ngươi nói đúng không Bùi sư muội? Bùi Nịnh Nịnh, nếu không đối cố sư huynh hảo một chút chuyện này trước khoảng một chút. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa ra, Cố Trường Sinh đã cùng Bùi Nịnh Nịnh song song xuất hiện ở tông môn nội môn ủy thác chỗ kiến trúc trước, ngồi xổm gốc tường gặm màng thầu. Đây là một mảnh cực kỳ rộng lớn quảng trường, phía tây lập một khối tấm bia đá, mặt trên viết lớn lớn bé bé chú ý công việc, nhiều vô số ước chừng 100 hơn. Ở tấm bia đá bên cạnh tụ tập một đoàn đệ tử, tu vi phần lớn đều ở trúc cơ phía trên. thậm chí còn có thể nhìn thấy một hai cái trúc cơ hậu kỳ cường giả ở trong đó hạt trong bầy gà mà đứng. Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh giờ phút này vị trí góc tường khoảng cách tấm bia đá chỗ xa hơn một chút, hắn hiển nhiên đối với tiểu tỳ hư sư muội cái này hành vi rất là khó hiểu, gian nan mà nuốt xuống một ngụm màng thầu ra tiếng hỏi: "Bùi sư muội, chúng ta vì cái gì không qua bên kia chờ ủy thác chỗ mở cửa? Ta cảm thấy bên kia ly đại môn rõ ràng càng gần a. Bên kia là đệ nhất phong các sư huynh cầm giữ địa bàn, chúng ta không giao nhập hội phí, không thể qua bên kia chờ." Bùi Nịnh Nịnh coi chừng Trường Sinh có chút khó chịu, vội vàng truyền lên ấm nước giải thích nói: "Phía đông chính là đệ tam phong cùng thứ bảy phong sư huynh kết phường cầm giữ, chúng ta gì phí dụng cũng không giao, chỉ có thể ở bên này đợi. Một cái tiếp tông môn nhiệm vụ ủy thác địa phương, cư nhiên bị bọn họ chơi ra ba chân thế chân vạc cảm giác, quả nhiên có người địa phương liền có giang hồ." Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái một câu, lại hỏi: "Chính là chúng ta tới sớm như vậy hữu dụng sao? Ly đại môn gần địa phương đều bị bọn họ chiếm, đương nhiên là có dùng. Cố sư huynh ngươi là căn bản không có tới quá nội môn ủy thác chỗ đi." Bùi Nịnh Nịnh nghiêm túc nói: "Sớm một chút tới sẽ thàng nói, có thể cướp được một ít tương đối ít được lưu ý nhiệm vụ, chẳng những đặc biệt dễ dàng làm, hơn nữa thù lao phong phú. Hảo nhiệm vụ kia đều là đoạt tới. Những người đó tuy rằng ly đến gần, nhưng là bọn họ cũng chưa ta hiểu biết tông môn nhiệm vụ phát cơ chế cùng quy luật." Tiểu tỳ hư sư muội ngạo nghệ nói: "Cho nên liền tính bọn họ đi vào trước cũng vô dụng. Không ai so với ta càng hiểu ở quá nhất kiếm tông làm công, không có người." Mắt thấy vẻ mặt kiêu ngạo Bùi Nịnh Nịnh ngẩng khuôn mặt nhỏ, một bộ đang đợi Cố Trường Sinh khen hắn đáng yêu bộ dáng. Cố Trường Sinh nhịn không được duỗi tay giúp tiểu tỳ hư xoa xoa khóe miệng màng thầu mảnh vụn, vô ngữ phun tào nói: được rồi, biết ngươi là làm công giới siêu cấp tiểu cuốn vương, nhưng là chúng ta cũng không cần tới như vậy sớm đi, ăn cái bữa sáng đều đến đáng thương vô cùng, mà tại đây ăn. Cố sư huynh ngươi là không đương gia không biết củi gạo quý, càng không biết nhân gian khó khăn a." Bùi Nịnh Nịnh lời nói thấm thía nói: "Ngươi xem mọi người đều như vậy, chờ ngươi chừng nào thì trên người bối động phủ thải cùng pháp bảo thải, ngươi liền biết vì cái gì muốn tới sớm như vậy. Nếu không phải ngươi cọ sát một hồi, hiện tại chúng ta vị trí có thể càng thêm dự trước." Hảo, đều do ta." Cố Trường Sinh khắp nơi quét một vòng, bỗng nhiên có chút kỳ quái nói: "Nơi này đều không có kết đan cảnh sư huynh lại đây xếp hàng ai, cơ bản đều là trúc cơ, chúng ta tông môn kết đan sư huynh sư tỷ đều không cần dao động phụ thải sao? Kết đan cảnh đương nhiên không cần làm này đó tiểu nhiệm vụ a, bọn họ giống nhau làm những cái đó không cần đoạt cao cấp nhiệm vụ, khi nào tới đều có thể. Còn có sư huynh có thể xin ngoại phái đến một ít tiểu kiếm môn đương chấp kiếm trưởng lão, nhiệm kỳ nội đều dựa vào tiểu kiếm môn dưỡng, đã trở lại cũng có linh thạch lấy, tóm lại kiếm linh thạch phương thức nhiều đi." Nguyên lai là như thế này, Cố Trường Sinh nghe vậy hiểu rõ, đều nói ngưng khí cùng trúc cơ đều là tu tiên tay mới kỳ, chỉ có kết đan mới tính chân chính bước vào cái này tu tiên giới, xem ra không ngừng là từ tu vi thượng, liền kiếm linh thạch phương thức thượng cũng là như thế này. Bùi Nịnh Nịnh tiếp theo vẻ mặt hướng về mà nói: "Tuy rằng những cái đó kết đan các sư huynh chướng mắt này đó tiểu nhiệm vụ không tới đoạt, nhưng ta cảm thấy tích tiểu thành đại cũng thực không tồi. Nếu là ngày sau ta thành kết đan, ta xem còn có ai dám xếp hạng ta phía trước cùng ta đoạt nhiệm vụ." Cố Trường Sinh: "Bùi sư muội, nếu là ngày sau thành kết đan kỳ đại năng, chỉ sợ sẽ là nhất mất mặt kết đan đại năng đi. Cùng trong tông môn tiểu bằng hữu một khối đoạt nhiệm vụ, còn phải dùng kết đan sư tỷ uy áp mạnh mẽ cắm đội. Bùi sư muội, đáp ứng ta, về sau bất luận là vì chúng ta thứ sáu phong, vẫn là vì ngươi sư huynh ta, kết đan lúc sau đều đừng cùng sư đệ sư muội bọn họ đoạt nhiệm vụ." Cố Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà thỉnh cầu nói: "Ta cùng thứ sáu phong đều ném không dậy nổi người này." "Ai? Mở cửa. Bùi sư muội vẻ mặt khó chịu, vừa định mở miệng cãi cọ chút cái gì, phía trước cách đó không xa truyền đến một thanh âm, chỉ một thoáng toàn bộ quảng trường mênh mông đám người tức khắc động lên. "Bùi sư muội, chúng ta có phải hay không? Ai? Bùi sư muội ngươi đi đâu?" Thượng một giây còn ở Cố Trường Sinh bên cạnh tiểu tỳ hư sư muội, giây tiếp theo thân hình cũng đã xuất hiện ở mấy mét có hơn, động tác chi nhanh nhẹn, sức bật chi cường, làm Cố Trường Sinh cảm thấy làm không hảo thứ này thật sự có trong truyền thuyết thần thú tỳ hư huyết mạch. "Cố sư huynh nghi mau một chút a, chậm cũng chỉ có thể nhặt người khác chọn dư lại nhiệm vụ." Cố Trường Sinh nhìn trước mặt chen chúc tới đám người có chút nghẹn họng nhìn trân trối, hắn rất ít đã tới tông môn ủy thác chỗ, trước kia cũng chỉ là nghe Bùi Nịnh Nịnh nói qua bên này người tương đối nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy. "Từ từ ta Bùi sư muội, to như vậy nội môn ủy thác chỗ cửa cơ hồ là nháy mắt bài xuất mấy liệt trường long, bên trong hiệu suất rất cao, không ngừng có bắt được nhiệm vụ sư huynh sư tỷ, các sư đệ sư muội cầm ngọc bài từ giữa đi ra, có một mình rời đi, có dứt khoát ở trên quảng trường hô lên. Thanh Tuyền trấn trừ yêu, trúc cơ hậu kỳ yêu thú, thiếu cái hai cái cường lực giúp đỡ, thấp nhất yêu cầu trúc cơ, chủ tu kiếm quyết là hành hỏa tốt nhất, muốn tốc tới. Lấy tinh, A Phi, bọn rút huyết ngọc đào hoa tinh hoa, tới cái sư tỷ hoặc sư muội, ta một cái nam chưa từng đã làm loại chuyện này. Thiên Hành Sơn thăm dò bí cảnh, mà dự kiếm ý tuyệt hảo cơ hội, tài xế già mang đội, vĩnh không lật xe, đang giựt ta ra. Những người này nhận nhiệm vụ phần lớn đều vượt qua thực lực của bọn họ phạm vi, tổ đội hoàn thành là lựa chọn tốt nhất. Cố Trường Sinh nghe bọn họ nhiệm vụ nội dung, trong lòng không khỏi nối tiếp xuống dưới hành động có một chút chờ mong. Kéo hệ thống lông dê lâu như vậy, còn không có tú một chút hắn thành quả đâu. Cố Trường Sinh cảm giác chính mình đại kiếm đã cơ khát khó nhịn. Rốt cuộc là đi sát yêu thú đâu, vẫn là đi thăm dò bí cảnh, lại hoặc là nói, đi đánh chết truy nã tà tu đâu. Cố sư huynh, xếp hạng hắn phía trước tiểu tỳ hưu sư muội liên tiếp kêu hắn vài tiếng, nhắc nhở nói, nên ngươi tiếp nhiệm vụ. Cố Trường Sinh phục hồi tinh thần lại nhìn, Bùi Nịnh Nịnh trên tay đã là lấy tam khối ngọc bài, ủy thác chỗ cửa sổ trước mấy khối ngọc thạch bản tiền nhiệm vụ tin tức nhanh chóng biến động, rất có vài phần không kịp nhìn cảm giác. Nga nga, ngươi tuyển xong rồi. Cố Trường Sinh ứng hai tiếng, nhìn thoáng qua ngọc thạch bản không có thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới, do dự một lát nói, ta cùng nàng tuyển một loại nhiệm vụ, không biết tuyển cái gì hảo, dứt khoát liền gem cũng giống nhau đi. Bên trong canh gác đệ tử cũng không vô nghĩa, nhanh chóng làm tốt nhiệm vụ đăng ký sau đưa ra tam khối ngọc bài, tiếp theo mã bất đình đề mà bắt đầu làm mặt sau người đuổi kịp. Cố Trường Sinh Bùi Nịnh Nịnh hai người ra ủy thác chỗ đại đường đi vào quảng trường, hắn hứng thú bừng bừng hỏi, Bùi sư muội, chúng ta đi trước sát cái gì yêu thú, vẫn là đi đâu cái bí cảnh thăm dò? Ai, đều không phải nha. Bùi Nịnh Nịnh rất là kinh ngạc nhìn Cố Trường Sinh liếc mắt một cái, chỉ vào trong tay ngọc bài nói, cái thứ nhất nhiệm vụ, cấp tông môn tương ứng ngàn mẫu linh điền thi pháp mưa. Cố Trường Sinh hơi sửng sốt, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Bùi sư muội, ngươi nhiệm vụ này như thế nào cùng ta tưởng tượng không quá giống nhau? Quả nhất kiếm tông làm giao quan vực định cấp tông môn, linh cốc cung ứng là không có khả năng hoàn toàn ý lại khác tông môn, cho nên chẳng sợ môn hạ tất cả đều là một đống lực công kích phá ngàn kiếm tu tên côn đồ, làm ruộng loại này nhiệm vụ cũng ít không được. Nói chung loại này nhiệm vụ sẽ cho ngoại môn đệ tử đi làm, những cái đó bước lên tu tiên chi lộ không lâu mới mẻ rau hẹ nhóm có cũng đủ nhiều nhiệt tình đi kim chức linh thực phu, tưới nước trừ trùng làm cỏ, chịu thương chịu khó tuyệt không hai lời. Nhưng đối với có thể tiến nội môn đệ tử tới nói, như vậy nhiệm vụ liền có vẻ có chút nửa vời. Nhiệm vụ khen thưởng đảo còn tạm được, nhưng này yêu cầu bọn họ phân tâm đi tu hành ngũ hành pháp quyết, vô pháp chuyên tâm tu kiếm, cho nên cân nhắc lợi hại dưới, không có gì bất ngờ xảy ra nói rất ít có nội môn đệ tử sẽ tiếp loại này nhiệm vụ. Tiểu tỳ hưu sư muội hiển nhiên chính là như vậy một cái ngoài ý muốn. Bùi sư muội, vì cái gì ngươi tiếp nhiệm vụ là cho linh điền tưới nước? Cố Trường Sinh trầm mặc sau một lúc lâu sâu kín mở miệng nói, có phải hay không ủy thác chỗ lầm cái gì? Không lầm a, ngươi xem, đây là tên, đây là thù lao, còn hữu hạn khi. Bùi Nịnh Nịnh còn tưởng rằng Cố Trường Sinh là xem không hiểu nhiệm vụ ngọc bài thường đánh dấu tri kỷ mà giải thích nói, nếu nhiệm vụ thời gian kết thúc còn không có hoàn thành nói sẽ đảo khấu linh thạch. Ta nói không phải cái này. Cố Trường Sinh chỉ trên quảng trường những cái đó thét to tổ đội cái khác các sư huynh đệ, hai ta liền không thể tiếp một ít cùng loại như vậy nhiệm vụ sao? Tỉ như đánh nhau, sát yêu thú gì đó. Cố sư huynh, Bùi Nịnh Nịnh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, chúng ta không thể đua đòi, không thể cảm thấy cấp linh điền tưới nước chính là cái gì không đứng đắn nhiệm vụ. Phải biết rằng này, nhưng quan hệ ngàn mẫu linh điền thu hoạch, người ta trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Ngươi thiếu lấy loại này lời nói lừa dối ta. Cố Trường Sinh không hảo nói, ngươi không phải nói ngươi ngày thường làm nhiệm vụ thời điểm đều sẽ dùng đến kiếm sao? Thì pháp tưới nước dùng như thế nào được đến kiếm? Dùng được đến, ngươi dùng cho ta xem một cái, ta đây chờ một chút liền dùng cho ngươi xem. Tiểu tỳ hưu sư muội thở phì phì mà trả lời. Bùi Nịnh Nịnh hạ quyết tâm phải hướng Cố Trường Sinh chứng minh nàng thân là một người kiếm tu tôn nghiêm, lôi kéo hắn đã đi xuống nội môn ủy thác xứ sở ở ngọn núi, nơi xa thật lớn tàu bay từ phía chân trời sử tới, chậm rãi ở một chỗ đất trống dừng lại. Tàu bay ngăn cách pháp trận vừa mới giải trừ, phía dưới một đám sớm đã chờ đợi lâu ngày tu sĩ một tổ ong mà tất cả đều dũng đi lên, không hề có xếp hàng ý tứ. Quả nhất kiếm đệ tử trong tông không được ngự kiếm phi hành, mà đại đa số đệ tử lại mua không nổi chính mình tư nhân tiểu pháp thuyền, đành phải lựa chọn đi nhờ tông môn cố định đường bộ vận hành tàu bay. Một đợt tiếp theo một đợt người chen vào công cộng tàu bay bên trong kia không lớn không gian, xem đến cách đó không xa Cố Trường Sinh một trận hoài niệm. Không nghĩ tới xuyên qua lại đây còn có thể gặp phải sớm cao phong cảnh tượng, này xem như quê nhà hoa anh đào khai sao. Ngươi xem đi Cố sư huynh, nếu tuyển mặt khác nhiệm vụ muốn ra tông môn nói, cũng chỉ có thể cùng bọn họ một khối tể tàu bay kia, nhưng nhiều khó tể a. Bùi Nịnh Nịnh vẻ mặt ngạo nghễ nói, đi theo ta đi cấp linh điền tưới nước, ngươi liền hoàn toàn không cần ngồi như vậy tể tàu bay. Vì cái gì ngươi đột nhiên liền kiêu ngạo đi lên a Bùi sư muội? Nhân gia vội cao phong tốt xấu có phân đứng đắn thể diện nhiệm vụ có thể làm, chúng ta là đi làm ruộng a. Ta đều ngượng ngùng cùng người ta nói chúng ta thứ 6 phong đệ tử ở làm việc này. Bùi sư muội, nếu không chúng ta quá đoạn thời gian phân kỳ mua một trận tàu bay đi. Cố Trường Sinh chép chép miệng bỗng nhiên cảm khái nói, tổng cảm giác thời buổi này không cái tàu bay đều không hảo ra cửa. Mới không cần đâu, kia nhiều háo linh thạch a, hiện tại nhất tỉnh linh thạch tàu bay, ngàn dặm hao phí ít nhất cũng đến cái này số đâu. Bùi Nịnh Nịnh đối với Cố Trường Sinh phất phất tay chưởng, ta nhưng khai không dậy nổi tàu bay. Ta nói chính là chúng ta, Cố Trường Sinh nói, này tàu bay không phải vì chúng ta hai người mua, mà là vì chúng ta thứ 6 phong. Muốn chẻ củi phải mài đao, về sau chúng ta tới lui lui làm nhiệm vụ làm việc gì đó, chỉ dựa vào đi không khỏi cũng quá chậm, lại còn có rất mệt. Người nếu là ngại chậm ngại mệt nói, nhưng dĩ vãng trên đùi dán thần hành phù, cái này hảo tiện nghi. Mua cái loại này có thể lặp lại rót vào linh lực thần hành phù. Phí tổn càng thấp, kia vẫn là tính, dáng thần hành phù chạy vừa thấy chính là nghèo so, ta tình nguyện đi chậm một chút đương một cái ưu nhã tinh xảo sư huynh. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, thực mau tới, rồi tông môn ngoại môn chỗ linh điền chỗ, phóng nhãn nhìn lại tảng lớn ruộng bậc thang ở trên sườn núi đan xen có hứng thú, liên miên thẳng đến phía chân trời, này còn chỉ là quá nhất kiếm tông khổng lồ linh điền dự trữ trung băng sơn một góc, ở dưới chân núi bình nguyên còn có càng nhiều liên miên ngàn dặm phi nhiêu linh điền. Bên trong đều loại xanh mượt linh cốc mầm, xuân gieo thu gặt, đựng linh khí thu hoạch cũng trốn không thoát đạo lý này. Linh cốc mặc gieo lúc sau yêu cầu xúc thủy, Bùi Nịnh Nịnh tiếp nhiệm vụ chính là làm việc này. Chỉ thấy nàng thuần thục mà lấy ra ngọc bài đưa cho canh gác linh thực phu lão nhân, tiếp theo lại khiêu khích tựa mà nhìn Cố Trường Sinh, từ túi càn khôn lấy ra một thanh trường kiếm ôm vào trong ngực. Quả nhất kiếm tông ngoại môn chế thức trường kiếm bị Bùi sư muội dùng rất nhiều năm, trang trí đều có chút ma cũ. Nàng chậm rãi rút ra mũi kiếm, một cái tiêu sái ngự kiếm thức mở đầu liền dẫm lên phi kiếm tới, rồi linh điền trên không. Theo sau, ngũ hành thuật pháp, tiểu mây mưa quyết theo linh lực vận chuyển phát động, không trung dần dần trống rỗng ngưng kết ra một khối không lớn không nhỏ âm mưa đen vân, ở Bùi Nịnh Nịnh trắng nõn tay nhỏ pháp quyết véo động dưới rơi xuống thành phiến vũ châu. Cố Trường Sinh, đây là Bùi sư muội ngươi nói phải dùng đến kiếm địa phương. Hắn đối cái này tiểu tỳ hư sư muội tuyệt vọng, kiếm quyết không hảo hảo luyện tập, cái khác thường không được mặt bàn ngũ hành thuật pháp. Nhưng thật ra dễ sai, khiến này tiểu nha đầu tiểu mây mưa quyết ít nhất cũng là tầng thứ tư tiêu chuẩn, liền ngưng kết vũ vân đều so với hắn lớn gấp đôi. Quán thượng như vậy cái không vũ kiếm tu chính nghiệp sư muội, thứ 6 phong thăng cấp tái xem ra là huyền a. Cố Trường Sinh thở dài, rất có vài phần nhận mệnh, mà đem chính mình ngọc bài cũng đưa cho canh gác linh thực phu. Tới cũng tới rồi, hôm nay liền trước loại trong chốc lát điền hảo, ngày mai nhất định phải đem vào nhầm lạc lối tiểu tỳ hư sư muội cấp mang về chính đạo. Bùi sư muội, ta muốn tưới linh điền ở đâu biên? Phía tây kia một khối to, thấy được không có? Cố sư huynh ngươi động tác mau một chút, đợi lát nữa chúng ta còn muốn ăn cơm đâu. Bùi sư muội, ngươi thủy thật nhiều a. Cố Trường Sinh lẩm bẩm nói. Đó là tự nhiên. Bùi Nịnh Nịnh hơi hơi giơ lên tiểu cằm, rất có vài phần ngạo nghễ, bất quá nàng quay đầu nhìn Cố Trường Sinh, tựa hồ không đành lòng như vậy đã kích hắn lần đầu tiên lòng tự tin, vội vàng trấn an nói. Cố sư huynh ngươi đừng tự coi nhẹ mình, trước lạ sau quen. Lúc trước ta lần đầu tiên tới, vẫn là ngươi bồi ta, lúc ấy không phải cũng hoa đã lâu mới toàn bộ tẩm ướt sao? Điều này cũng đúng, đúng rồi Bùi sư muội, chúng ta khi nào có thể nghỉ ngơi một chút a? Vẫn luôn bảo trì tư thế này ta eo có điểm toan, còn chưa tới thời điểm đâu, ít nhất đến trước rót mãn đi. Nga, một bên canh gác lão linh thực phu, hai người các ngươi tốt nhất thật là đang nói chuyện cấp linh điền tưới nước sự. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Lão linh thực phu, ta nghe không hiểu, nhưng ta đại chịu chấn động. Ngàn mẫu linh điền đối với một ít ngưng khí lúc đầu tiểu ma mới có lẽ là tiêu phí cả ngày cũng vô pháp tưới xong thủy khổng lồ diện tích. Nhưng đối với Cố Trường Sinh cái này trúc cơ đại lão cùng với Bùi Nịnh Nịnh cái này chuẩn trúc cơ đại lão tới nói, nhiều nhất nửa ngày công phu liền đem linh điền trong ngoài rót mãn. Tuy rằng Cố Trường Sinh tiểu mây mưa quyết tạo nghệ không có Bùi sư muội cao, thủy không đủ nhiều, nhưng là hắn trúc cơ cảnh linh lực so Bùi sư muội hùng hồn thâm hậu, càng thêm kéo dài. Bởi vậy hai người tiến độ cũng không thể nói ai quăng ai rất lớn một đoạn, một trước một sau hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo giao từ lão linh thực phu kiểm nghiệm một phen. Cái kia canh gác lão linh thực phu cũng là cái trồng trọt nhiều năm tay già đời, hắn chỉ đi mấy cái mấu chốt điểm vị, xem xét một chút mực nước tình huống, liền biết được hai người công tác hoàn thành đến không có chút nào chi khấu. Kết quả là hắn đem ngọc bài dấu vết thượng hoàn thành đánh dấu sau liền cung cung kính kính mà đưa trả cho Cố Trường Sinh cùng